Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 387 Vân Điên Vị Lai. Ha, A Tương Đương, phòng ngủ nữ bên trong. Tôn Hạnh Vũ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, hung tợn duỗi lưng một cái. Trong miệng cũng phát ra thanh âm kỳ quái. Nàng tự mình ngồi dậy, lại là phát hiện trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Tôn Hạnh Vũ không khỏi nháy nháy mắt. Tay nhỏ tại bên gối lục lọi, cũng không có tìm tới điện thoại. Sao? Điện thoại di động ta đâu? Tôn Hạnh Vũ có chút choáng váng. Bị người đánh cắp đi rồi. Không thể a, trong diễn võ quán ở đều là hảo hữu. Ngoại nhân dám vào phòng ngủ nữ ăn cắp. Chúng ta không được đem đối phương chân đánh gãy a. Tôn Hạnh Vũ gãi đầu một cái. Lại là đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Chờ chút. Ta tại sao mặc quần áo đi ngủ? Ta, nha, ta nhớ ra rồi. Đùng Tương Đương, Tôn Hạnh Vũ một bàn tay đập vào trên trán. Lúc này mới nhớ tới. Chính mình vốn là lúc buổi sáng. Đi theo Phản Lê Hoa đi xem Mộng Mộng kêu tới. Về sau nhìn một chút. Nàng liên, Tôn Hạnh Vũ từ trong túi tìm được điện thoại. Xem xét thời gian, 9 giờ tối 50. Lập tức. Tôn Hạnh Vũ xẹp lấy miệng nhỏ, sắp khóc đi ra, thật vất vả cuối tuần nghỉ, kết quả chính mình một ngủ chính là một ngày. Nguyên bản còn đáp ứng Lý Tử Nghị, giữa trưa cùng hắn đi nhà ăn ăn gà nướng đâu. Bây giờ tốt chứ, 9 giờ tối 50, diễn võ quán tại Tư Hoa Niên làm việc và nghỉ ngơi thời gian dưới. Đã tắt đèn, mà chính mình lại đang lúc này tỉnh, hơn nữa còn là tinh thần gấp trăm lần. Các ngươi đều ngủ rồi hả? Tôn Hạnh Vũ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Hi hi, Thụy Mỹ Nhân tỉnh rồi Tương Đương, trách đối diện trên giường. Truyền đến Thạch Lan tiếng cười. Lý Tử hôm nay một lần tới tìm ngươi. Từ sáng sớm đến tối. Mỗi lần đều một mặt u oán rời đi. Cực kỳ giống đợi không được tình yêu nam nhân. Tốt hèn mọn, Tôn Hạnh Vũ. A, chấm ngoặc kép. Thạch Lan cười hắc hắc. Nói, ta đề nghị hắn thân ngươi tới. Thụy Mỹ Nhân không đều là như thế tỉnh a? Bị Vương Tử một thân liền tỉnh rồi Tương Đương, Tôn Hạnh Vũ khuôn mặt đỏ lên. A cái này, chấm ngoặc kép, hắn thật đúng là hôn. Kết quả ngươi cũng không có tỉnh. Thạch Lan tự mình nói. Phá án, Tôn Hạnh Vũ, hở, Thạch Lan, hắn không phải Vương Tử của ngươi thôi. Chia tay đi, Tôn Hạnh Vũ. Tỷ tỷ Thạch Lâu đột nhiên mở miệng nói. Đều đi ngủ, đừng hàn huyên, nhanh đến 10 giờ rồi. Một hồi tư giáo lại nên đến đạp cửa. Tôn Hạnh Vũ có chút khóc không ra nước mắt. Ngủ, ta đây làm sao ngủ nha. Đáng chết Mộng Mộng kiêu. Cùng nó chủ nhân một dạng đáng giận. Thôi miên hồn kỹ hiệu quả kinh người mạnh như vậy. Cái này nếu là ở trên chiến trường. Chính mình chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ tới đây, Tôn Hạnh Vũ cũng cảm giác được sợ hãi khôn cùng. Bất quá giảng đạo lý, Tôn Hạnh Vũ có thể ngủ lâu như vậy, cũng đích thật là bởi vì ngày bình thường huấn luyện quá mức khắc khổ. Thân thể phi thường mỏi mệt, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên phát giác được dưới chân truyền đến một trận nồng đậm hồn lực ba động. Trong phòng ngủ hết thảy 6 tấm giường chiếu, Phản Lê Hoa, Thạch Gia tỷ muội tại một bên. Tôn Hạnh Vũ cùng Cao Lăng Vi tại một bên, mà bị Tôn Hạnh Vũ cùng Cao Lăng Vi kẹp ở giữa giường chiếu là trống không? Giường chiếu là trống không? Mang ý nghĩa phía dưới cái bàn cũng là phòng ngủ dùng chung. Nơi này cũng là các nàng, gia đình rạp chiếu phim, vị trí. Ngày bình thường nhìn cái tranh tài cái gì? Tất cả mọi người sẽ tiến đến cái bàn này chung quanh. Tôn Hạnh Vũ trần chờ một chút, rón rén bò qua. Đi tới giường trống trải lên, leo đến cuối giường, cái đầu nhỏ tiến tới Cao Lăng Vi đầu giường, nhỏ giọng nói, Vi tỷ muốn tấn cấp A. Tựa như là, Cao Lăng Vi tâm tình rất tốt, nhẹ giọng đáp lại, nằm ở trên giường nàng mở hai mắt ra, mượn trong hành lang ánh đèn, cũng nhìn thấy trên đầu Tôn Hạnh Vũ cái kia vẻ hiếu kỳ. Tựa như là tiểu miêu tiểu cẩu đồng dạng thò đầu ra nhìn. Quả thực có chút đáng yêu. Cao Lăng Vi nhịn cười không được cười. Giơ tay lên. nhẹ nhàng nhéo nhéo Tôn Hạnh Vũ khuôn mặt. Khoảng cách tắt đèn còn mấy phút nữa thời gian. Ngươi thực sự ngủ không được mà nói. Có thể đi đối diện tìm Đào Đào. Lại để cho Mộng Mộng kêu nhìn ngươi một chút. Không được không được. Tôn Hạnh Vũ đầu lắc giống. Trống lúc lắc giống như. Ta cùng ngươi tấn cấp. Tu hành một đêm. Đối diện giường chiếu tổ ba người cũng nhao nhao ngồi dậy. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem Cao Lăng Vi giường chiếu. Nhanh như vậy. Lại phải tấn cấp. Hồn pháp hay là hồn lực. Vạn An Quan hoàn toàn chính xác so diễn võ quán tu luyện nhanh à. Chấm ngoặc kép. Bình thường hẳn là so ra kém diễn võ quán bên này. Nhưng là Đào Đào không phải cũng có cánh sen à. Cao Lăng Vi tấn cấp động tĩnh hoàn toàn chính xác có chút lớn. Sát vách phòng ngủ nam cũng là nhao nhao kinh ngạc. Suy đoán là nữ hải nào tấn cấp. Hắc hắc. Tiêu Đằng Đạt một mặt cười xấu xa. Nói. Xoài nhỏ. Có phải hay không là ngươi nhà Thạch Lan Tắc? Lục Mang hừ một tiếng. Không có trả lời. Tựa hồ đối với Tiêu Đằng Đạt xưng hô cũng không làm sao mâu thuẫn. Nghĩ đến. Tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đóng giữ Vạn An Quan thời điểm. Trong trường học cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Tại năm trước, chúng tiểu hồn đi Thiên Sơn quan lịch luyện thời điểm. Thạch Lan ngược lại là thật hỏi thăm qua Vinh Đào Đào. Lục Mang người này thế nào? Hơn 4 tháng thời gian trôi qua. Xem ra giữa hai người phát sinh không ít sự tình. Triệu Đường nhẹ giọng cười nói. Hẳn là Cao Lăng Vi đi. Đám người khác cấp thấp một chút. Hồn lực ba động không có lớn như vậy. Dù sao không phải Tôn Hạnh Vũ. Lý Tử Nghị một mặt u oán. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Nàng hẳn là còn không có tỉnh đâu. Tiêu Đằng Đạt. Ngủ một ngày. Cũng nên tỉnh. Đào Đào cái kia hai vi là thật vậy mạnh tương đương. Lý Tử Nghị phi thường chắc chắn nói. Không có khả năng. Ta cho Hạnh Vũ gửi tin tức. Nàng tỉnh lại trước tiên sẽ nhìn điện thoại di động. Nhất định sẽ về tin tức ta. Tiêu Đằng Đạt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó. Phòng ngủ nam nghiêng cửa đối diện giáo sư phòng ngủ. Tư Hòa Niên cùng Vinh Đào Đào cũng nhao nhao mở hai mắt ra. Tư giáo. Vinh Đào Đào nghiêng người. Mặt hướng lấy Tư Hòa Niên giường chiếu. Đáng tiếc. Hai tấm giường ở giữa trưng bày hai người bàn công tác. Nằm tư thế. Căn bản không nhìn thấy đối phương. Ngày mai còn phải làm phiền ngươi cùng Đại Vi giảng một chút hồn thú hợp thể kỹ sự tình. Nàng Hồ Bất Quy cùng ta vân vân khuyển không giống với. Đã theo nàng 5 năm. So với nàng đẳng cấp còn cao. Tiết sung. Tiết đạp cái gì? Đẳng cấp hẳn là cũng đến có đại sư cấp. Tư Hòa Niên. Có thể. Cái kia Mộng Mộng kêu lúc nào cho ta trộn lẫn đồ ăn. Ngươi có thể bớt tranh cãi đi. Nó có thể nghe được. Không phân rõ trò đùa nói. Vinh Đào Đào cố gắng trở về ôm lấy. Tiếp tục nói. Nó đã là đại sư cấp. Tư chất ngàn dặm mới tìm được một. Phi thường cường đại. Mà lại tiềm lực của nó giá trị rất cao. Ta cảm thấy nó còn có thể lại hướng lên sông một cái. Hừ. Tư Hòa Niên hừ lạnh một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Nói sang chuyện khác. Ngươi cũng đã là hồn úy trung kỳ. Dựa theo ngươi tốc độ này trưởng thành. Hậu kỳ. Đỉnh phong rất nhanh liền có thể đạt thành. Ngươi cũng là thời điểm đi đỉnh mây địa khu tu hành vân điên hồn pháp. Bằng không mà nói. Vân vân khuyển năng lực liền lãng phí một cách vô ích. Hồn pháp đẳng cấp không thể đi lên. Ngươi liền không cách nào thi triển Bạch Vân Thương cầu hồn kỹ. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Dò hỏi. Đáng giá a, ta hiện tại tinh dã hồn pháp cũng là nhị tinh. Căn bản không có thời gian đi tu hành. Phải hao phí thời gian đi đỉnh mây địa khu tu hành a. Tư Hòa Niên nghĩ nghĩ. Nói. Vân điên hồn kỹ thiên biến vạn hóa. Vẫn tương đối đáng giá. Bắt trước. Ngụy trang. Bao quát chiến đấu. Trong đào vong thân thể phá toái thành mây mù. Rất thực dụng. Vinh Đào Đào. Vân vân khuyển hồn kỹ đã là tinh anh cấp. Đến lúc đó. Tấn thăng đến đại sư cấp cũng có khả năng. Ba tinh vân điên hồn pháp. Thậm chí 4 tinh vân điên hồn pháp ta mới có thể xứng đôi nó hồn kỹ. Ta lại đến tại đỉnh mây khu vực tu hành một trận đâu. Chẳng chuyên công tiết cảnh hồn pháp. Chúng ta còn có cánh sen gia trí. Vân điên hồn kỹ rất không tệ. Ba tinh. Bốn tinh hồn pháp vừa phối hồn châu hồn kỹ, cũng có thể để cho ngươi tiến công. Thủ đoạn phòng ngự càng thêm phong phú. Ngươi còn trẻ như vậy, chính là tại tích lũy quá trình. Không nên cảm thấy lãng phí thời gian. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào mím môi. Nói, đỉnh mây thế giới có phải hay không cũng có chí bảo a? Tựa như cửu biện liên hoa dạng này. Có, lần này, Tư Hòa Niên đáp lại là chém đinh chặt sát. Nàng thậm chí ngay cả cửu biện liên hoa cụ thể có hay không chín cánh cũng không biết. Nhưng là đối với Vân Điên chí bảo tồn tại, lại là phi thường xác định. Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo. Ồ, Tư Hòa Niên, vòng cực bắc phạm vi hết thảy có 8 quốc gia. Bắc Âu 5 cái, Bắc Mỹ 2 cái, cùng Liên bang Nga. Những quốc gia này bộ phận quốc thổ bị bao quát tại vòng cực bắc bên trong. Cho nên tu hành Vân Điên hồn pháp người cũng không ít. Đây vẫn chỉ là có quốc thổ quốc gia. Lại hướng bắc đi, vòng cực bắc nội bộ là chân chính hỗn loạn nơi vô chủ. Nơi đó sinh hoạt rất đặc sắc, là chân chính nhược nhục cường thực thế giới. Tổ nào dệt hoặc cá nhân cầm tới chí bảo. Tin tức truyền đi rất nhanh. Vinh Đào Đào, Vân Điên chí bảo dáng dấp ra sao? Tư Hòa Niên, hiện thế hai cái là mây mù trạng. Nghe nói giống kẹo đường giống như. Bên đường vừa khuấy lên tới loại kia. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là thật quên ăn. Cho ta cầm túi kẹo đường. Tư Hòa Niên đột nhiên mở miệng nói. Vinh Đào Đào, ngươi không phải vừa đánh răng xong à? Tư Hòa Niên tức giận nói. Vậy liền lại soát. Ngươi đại vi động tĩnh lớn như vậy. Ta làm sao ngủ? Áo, thật sao? Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Đứng dậy xuống giường, kéo ra bàn làm việc ngăn tủ. Tìm kiếm một hồi lâu, mới đưa một túi kẹo đường ném tới. Tư Hòa Niên xé mở giấy đóng gói. Nói, có hứng thú, ngươi có thể đi hỏi một chút Mai hiệu trưởng. Hắn biết được tin tức càng nhiều. Ha ha tương đương, nói. Tư Hòa Niên đột nhiên cười ra tiếng. Vinh Đào Đào, thế nào? Tư Hòa Niên, ngươi không phải đã cùng Tiết Nhiên quân Hà Tư lĩnh đáp lời rồi hả? Hỏi hắn cũng được, đoán chừng biết đến tin tức càng nhiều. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nếu có Vân Điên chí bảo mà nói, cái kia tu hành lên Vân Điên hồn pháp đến, tất nhiên là làm ít công to. Tư Hòa Niên ăn kẹo đường. Hàm hàm hồ hồ nói, mặc dù tại Long Hà trên đường biên giới, Liên bang Nga cùng chúng ta Hoa Hạ quan hệ khẩn trương. Nhưng từ hai nước góc độ mà nói, Liên bang Nga cùng Hoa Hạ quan hệ giao hảo, người muốn tu hành Vân Điên hồn pháp mà nói, có thể đi Liên bang Nga Bắc Bộ tu hành, để Mai hiệu trưởng cho ngươi liên hệ. Nếu như ngươi từ Tuyết Nhiên quân bên kia tìm quan hệ, xác suất lớn sẽ tiến vòng cực bắc bên trong hỗn loạn chi địa tu hành. Chúng ta tại vòng cực bắc có rất nhiều cứ điểm, chỉ là tương đối nguy hiểm. Giết cùng bị giết, chiến đấu tùy thời đều có thể mở ra. Vinh Đào Đào nhịn không được đập chậc lưỡi. Nói, ta thân phận này đặc thù. Dù sao cũng là Tuyết Nhiên quân tiểu đội đặc chủng thành viên. Đi Liên bang Nga tu hành, sợ là phí sức. Tư Hòa Niên hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi còn không biết mẹ của ngươi lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Vinh Đào Đào, Tư Hòa Niên, nàng tại Long Hà bờ bên trên. Nơi đó là Hoa Hạ đường biên giới. Đồng dạng cũng là Liên bang Nga đường biên giới. Ngươi biết nàng tồn tại, cho hai nước mang tới trợ giúp lớn bao nhiêu. Liên bang Nga thiếu nhân tình to lớn đâu. Mà lại mỗi phút mỗi giây đều tại tiếp tục thiếu. Đã 16, 7 năm, càng thiếu càng nhiều. Ngươi lấy học viên thân phận, lấy từ nữ sĩ nhi tử thân phận đi Liên bang Nga tu hành. Từ hai nước lúc này giao hảo cùng tương lai trường kỳ ổn định góc độ tới nói, ngươi tại Liên bang Nga nhận bảo hộ, chỉ sợ so tại Tùng Giang hồn võ càng thêm nghiêm mật. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Vinh Đào Đào rất có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hắn đã từng cùng Cao Lăng vì nghiên cứu thảo luận qua ra nước ngoài học sự tình. Nhưng là lấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng vì nông cạn nhận biết tới nói, Hai người lúc ấy không có thảo luận ra cái như thế về sau. Mà Tư Hoa Niên lời nói, lại là để Vinh Đào Đào hiểu ra. Cho nên, ta là có thể đi liên bang Nga tu hành. Cứ như vậy, vậy coi như không còn đơn thuần là Vân Điên Hồn Pháp sự tình. Phải biết, liên bang Nga thế nhưng là có vài cánh hoa sen tồn tại. Vậy ta phải chăng có thể, mượn tới chơi mấy ngày. Liên bang Nga mênh mông đại quốc, tuyệt đối sẽ không nhỏ mọn như vậy. Ta đem cánh sen mượn tới chơi cái mấy chục năm, mấy trăm năm, liên bang Nga nhất định sẽ khẳng khái mở hầu bao, hiển thị rõ đại quốc phong phạm. Đúng, chính là lý này mà. Bất quá ta đi liên bang Nga sẽ bị tầng tầng bảo vệ nói. An toàn có bảo đảm, nhưng cũng là chuyện phiền toái. Ta làm chút gì sự tình, không đều được tại người ta dưới mí mắt làm chi. Không được, đến nghĩ biện pháp, thao tác một phen. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Tư giáo, Vinh Đào Đào, người nói, Vinh Dương nếu là lấy mái tóc lưu đứng lên, cũng lưu một đầu thiên nhiên quyển nhi mà nói. Cùng ta lớn lên giống không giống? Phốc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngươi đây là phản ứng gì? Vinh Đào Đào một mặt u oán. Làm sao? Không giống. Tư Hoa Niên ngồi thẳng người, quay đầu nhìn về hướng vẻ mặt thành thật Vinh Đào Đào. Yên lặng chú ý nửa ngày, đột nhiên nhún vai, một bộ vò đã mẻ không sợ rơi bộ dáng. Ta xem bọn hắn đều dài hơn một cái dạng. Bọn hắn xem chúng ta đoán chừng cũng kém không nhiều. Ngươi muốn làm gì? Đào Đào lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu? Đơn giản chính là trốn học thôi. Tương đương Vinh Đào Đào nhãn châu say động. Cười hắc hắc, ta muốn để cho ta ca đi thay ta khi học sinh. Ta đi gây sự. Hoắc tương đương. Vinh Đào Đào lời còn chưa nói hết, đột nhiên đôi mắt ngưng tụ. Ngay sau đó, một cỗ kịch liệt hồn lực ba động từ trong cơ thể của hắn truyền đến. Tư Hoa Niên nhặt lấy kẹo đường, ngón tay có chút cứng đờ, chống đỡ tại bên môi. Phản ứng vài giây đồng hồ đằng sau, mới đưa kẹo đường đưa vào trong miệng. Được chưa? Dù sao đêm nay cũng không ngủ được. Ngươi cùng với nàng cùng một chỗ tấn cấp cũng là rất tốt. Nói trở lại, nàng ở bên kia tấn cấp, ngươi ở bên này tấn cấp, thật đúng là xứng đâu. Tư Hoa Niên nhếch miệng, dứt khoát đứng dậy xuống giường, bắt đầu nấu nước nóng, chuẩn bị pha trà. Nhưng mà, để Tư Hoa Niên không nghĩ tới chính là, Vinh Đào Đào cũng không phải là hồn lực tấn cấp, mà là hồn pháp tấn cấp. Tứ tinh trung giai hồn pháp tiết cảnh chi tâm, chạy tứ tinh cao giai liền đi. Quả nhiên, tiểu hòa tử chính là không giống với tố chất thân thể cái gì không có cái gọi là. Hoa Hoạt Nhi trước hết chống đi tới. Vinh Đào Đào cũng là trong lòng cuồng hỉ, hận không thể tại chỗ hấp thu vài cánh hoa sen, đem hồn pháp đổi đến năm tinh. Đại tuyết bạo, binh chi hồn, băng uy như nhạc, lại phối hợp thêm ngũ tinh điện đường cấp phong hoa tuyết nguyệt. Cái kia, chờ ta đến cúp thế giới trên sàn thi đấu, chẳng phải là giết lung tung. Đáng tiếc, thời gian vẫn có chút không đủ a. Ai? Lại nhiều cho ta mấy tháng liền tốt. Đầu tháng ngày đầu tiên, cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.